ta thu các tiểu lão đại làm đồ đệ. Chương 3, ba cậu bé ăn mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vị trí Huyền Cổ Sơn đó quá xa nên Ngô Sở Tính ở Thanh Thành sắp xếp 2 ngày, sau khi chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết xong thì tiếp tục lên đường để tiền đồng bạc vụn cần dùng vào túi tiền, Ngô Sở ra khỏi khách điếm. Mặt trời dần lặn về tây, phố xá trở nên vô cùng náo nhiệt làm cho nàng cảm thấy không khác gì chợ đêm ở hiện đại, dòng người nhộn nhịp và nhốn nháo. Ngô Sở đi dạo xung quanh, trong khi nàng nhìn đông nhìn tây, bỗng nhiên có một thiếu niên không biết từ đâu tới xuất hiện va vào nàng, cậu bé hoảng loạn nhỏ giọng nói xin lỗi xong liền chen qua mọi người nhanh chóng rời đi. Cô nương mau thử xem trên người có thiếu đồ gì không? Bên cạnh có người qua đường thiện ý nhắc nhở, những tên ăn mày trộm đồ của người khác thường thích nhất là hướng người mà va vào đấy. Ngô Sở quay lại, mấy bá tánh bình dân thấy được bộ dáng của nàng lập tức giật mình. Cảm ơn mọi người, không có việc gì. Ngô Sở nhẹ giọng nói, người qua đường liền cung kính chắp tay thi lễ rồi mới rời đi. Ở thế giới này, người bình thường dường như đều thật sự tôn kính đối với người tu tiên cho nên mới đối với Ngô Sở khách khí như vậy. Nhưng hiện tại Ngô Sở đã thay đổi quần áo cùng kiểu tóc trang điểm không khác như người bình thường. Thế mà dọc theo đường đi, chủ quán hay tiểu nhị ở cửa hàng vẫn đối với nàng tôn kính, không biết tại sao họ lại thấy được. Ngô Sở biết đứa nhỏ mới chạm phải trộm túi tiền của nàng, động tác của cậu ta quá cứng đờ, hẳn là không phải tay ra đời. Lại thấy cậu ta quần áo tả tơi, chắc là cùng đường rồi, bản thân Ngô Sở cũng không thiếu tiền, thôi thì cũng tùy cậu nhóc đó đi. Trên đường nàng lúc đi lúc dừng, mua không ít đồ vật cần thiết, vừa mới đi qua góc đường liền nghe được phía trước xảy ra vụ cãi cọ ầm ĩ, không ít người tụ tập xung quanh một quán nhỏ. Ngô Sở đến gần thì thấy người bán hàng rong bán bánh bao đang tranh chấp với một đứa bé. Nàng chăm chú nhìn lên thân hình nhỏ gầy của đứa bé này nhìn rất quen, đúng là cậu bé vừa mới trộm túi tiền của nàng. Nàng không nhìn thấy khuôn mặt chính diện của cậu ta, chỉ nhìn thấy nắm tay của đứa nhỏ đó siết chặt. Rõ ràng tôi đưa tiền cho bà rồi mà tại sao bà lại không bán bánh bao cho tôi? Ái già, đây là thứ mày có thể mua đấy à? Người bán hàng rong là một người đàn bà tuổi trung niên, bà ta cười lạnh nói. Mấy hôm trước trộm bánh bao của tao chính là mày đúng không? Đồ ăn mày nhà mày còn có mặt mũi xuất hiện lần nữa à, tôi không có. Bà ngậm máu phun người, cậu bé còn đang muốn giải thích người bán hàng rong thừa lúc cậu ta không để ý liền nhanh chóng duỗi tay đoạt lấy túi tiền đang nắm chặt trong tay cậu bé. Cậu bé theo bản năng đưa tay muốn lấy lại thì bị chủ quán bán thịt heo bên cạnh tóm chặt. Trả lại cho tôi, giọng nói đầu run rẩy của cậu bé cất lên, tôi không mua, bà trả lại cho tôi nhanh lên. Người bán hàng rong vẫn đứng yên, bà ta cẩn thận xem xét sau đó cực kỳ đắc ý giơ túi tiền về phía xung quanh cho mọi người thấy. Mày chỉ là một thằng nhóc thì lấy đâu ra túi tiền tinh xảo như vậy? Hoa văn kiểu này rõ ràng là cho nữ tử dùng. Người bán hàng rong nói. Nói, túi tiền này mày trộm được ở đâu? Cậu bé nghẹn đỏ mặt không chịu mở miệng. Hay là đưa nó đến nha môn đi? Có người đang vây xem hô lên. Không cho thằng nhóc này một bài học là về sau nó còn dám trộm tiếp đấy. Lập tức những người qua đường đều sôi nổi hưởng ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé sốt ruột lên, vì không thể thoát khỏi bàn tay của người đàn ông to lớn nên chỉ có thể cầu xin. Người trộm bánh bao của bà không phải là tôi. Cầu xin bà buông tha cho tôi, ông nội tôi sắp chết đói rồi, tôi thật sự không có cách nào. Người xung quanh lạnh lùng nhìn cậu bé, thỉnh thoảng cậu ta nghe được có người thì thầm nói nhỏ đại loại như là kẻ lừa đảo, đồ nói dối, liền bật khóc nức nở. Tôi không nói dối, tôi không có nói dối mà. Người đàn ông đang túm lấy cậu bé dùng sức đẩy nhẹ bờ vai của cậu ta như muốn đem cậu nhóc đó đưa đến nha môn. Trước mắt cậu bé dần biến thành màu đen, cậu ta lâm vào tuyệt vọng. Đúng lúc này, cậu bé nghe được thanh âm lạnh nhạt của một nữ tử vang lên. Túi tiền này là của ta. Chấm, mọi người lập tức quay đầu lại, cậu bé quay lại với đôi mắt rưng rưng, nhìn thấy một nữ tử mặc bộ y phục màu trắng đứng trong đám người, nàng mặc quần áo hay trang điểm đều thật bình thường, lại mang theo khí chất không nhiễm phàm trần. Nàng có một khuôn mặt thập phần xinh đẹp, đôi mắt hẹp hơi dài, mang theo chút lạnh lẽo đạm bạc khiến cậu bé ngây ngẩn cả người. Chính ở trong nháy mắt đó, trong mắt cậu ta toàn bộ đường phố dường như đều nhòa đi, chỉ còn lại thân ảnh của nữ tử đó. Trên người nàng làm cho người khác cảm nhận rất rõ sự đạm bạc xa cách của người tu tiên, những người vây xem cùng người bán hàng rong đều ngẩn ra một chút, khí thế kiêu ngạo của chủ quán hàng rong lập tức bị dập tắt bèn nói lắp. Tiên trưởng, túi tiền này là của ngài. Nếu không nhầm thì mặt trên túi tiền chắc hẳn có thêu một chữ, Ngô, là dòng họ của ta. Ngô Sở nhàn nhạt nói, nếu được thì xin trả cho ta. Chủ quán cúi xuống xem, quả thật bên dưới góc trái túi tiền có chữ Ngu, bà ta mới kịp phản ứng lại, vội vàng trả lại túi tiền. Ngu sờ quay đầu, nhìn đến người đàn ông bán thịt cao to vẫn còn bắt cậu bé ăn xin liền mở miệng nói. Thả cậu ta đi, là ta đưa túi tiền cho cậu ta, để cậu ta đi mua đồ. Chủ quán hàng rong ngẩn ra một chút, sau đó cười gượng nói. Tiên trưởng, ngài nói đùa rồi, thằng bé ăn mày này sao có thể có quan hệ với ngài. Bà ta còn muốn nói gì đó, ánh mắt nhàn nhạt của Ngu Sở dừng lại trên người bà ta làm bà ta lập tức ngậm miệng. Ngu Sở mở túi tiền ra, lấy ra một khối bạc vụn nhỏ đặt vào tay chủ quán. Cái này xem như là bồi thường, làm phiền chủ quán gói lại mấy cái bánh bao. Lúc này, bà ta cũng không nói được cái gì, đành phải gói bánh bao đưa cho Ngu Sở. Ngu Sở nhìn về phía cậu bé ăn mày, cậu ta vẫn còn ngơ ngác mà đứng ở đó. Cỏ không theo ta đi. Ngu Sở hỏi, lúc này cậu nhóc mới kịp phản ứng, cậu ta giơ chân bước một cách máy móc đuổi theo bước chân của Ngu Sở. Còn dư lại mấy người bán hàng rong không cam lòng mà nhìn lẫn nhau. Đại khái bọn họ đoán được thằng nhóc ăn mày trộm túi tiền của Ngu Sở, vì Ngu Sở có lòng tốt nên mới cứu thằng bé. Nhưng chính Ngu Sở nói thằng nhóc không trộm thì người khác cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn nó rời đi. Hai người một trước một sau đi được một đoạn, lúc này cậu bé mới bình tâm lại, nhận ra được chuyện gì mới xảy ra. Cậu nhóc bước đến gần Ngu Sở, nắm chặt lấy quần áo của mình, chỉ cảm thấy mình không chỗ dung thân. Một lát sau, cậu ta túng quẫn mà nhỏ giọng nói. Tiên cô cảm ơn ngài đã cứu tôi xin lỗi ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Sở cúi đầu, cậu bé đứng cạnh nàng mặc bộ quần áo cũ nát bẩn thỉu, chân sò đôi giày vải rách nát đi còn không vừa, lại dùng mảnh vải quấn quanh mờ u bàn chân, nhìn qua xác thật là một cậu nhóc bị lưu lạc thành tên ăn mày nghèo khổ. Ngu Sở đã nhiều lần làm nhiệm vụ như này, ở vô số lần luân hồi đã sớm luyện được một đôi tuệ nhãn, có thể làm cho nàng phân biệt được đối phương nói chuyện có bao nhiêu phần thật giả. Vừa rồi nàng ra tay cứu giúp là bởi vì phát hiện đứa nhỏ này không nói dối, khả năng cậu bé có người ông sắp chết đói là sự thật. Mà hiện giờ cậu ta lại có vẻ mặt quẫn bách đầy tự trách. Phẩm cách như vậy không giống với một đứa trẻ bị lưu lạc chưa được dạy dỗ quá. Nhìn bộ dáng khổ sở của đứa nhỏ, Ngu Sở chậm rãi nói. Người tên là gì? Cậu bé như bị sợ hãi ngẩng đầu, rồi lại lập tức cúi xuống. Tôi gọi là Lục Tiểu Thất, cậu nhóc nhẹ nhàng nói. Vốn dĩ Ngu Sở chờ đứa nhỏ này nói ra khổ sở của bản thân, nhưng sau khi nói lời xin lỗi, cậu nhóc vẫn luôn im lặng, không nói gì cả. Không có biện pháp nào, Ngu Sở đành lên tiếng hỏi. Ông nội của ngươi bị bệnh gì? Tôi cũng không biết, Lục Tiểu Thất nói nhỏ. Ông nội lớn tuổi rồi, hai chân đều bị liệt chỉ có thể nằm. Tuổi tôi còn nhỏ nên không có ai chịu thuê làm công vì thế không có tiền. Đã ba ngày ông nội không có gì để ăn tôi sợ ông nội đói chết mới đi ăn trộm. Cậu mấp máy môi, một lát sau mới nhỏ giọng nói. Xin lỗi, Ngu Sở than nhẹ, nhân sinh trên đời nhẹ như bụi bặm, tồn tại vốn dĩ không dễ dàng, ngươi không cần xin lỗi, ở đây chờ ta. Lục Tiểu Thất dừng lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ khi nào bọn họ đã đứng trước cửa của một tửu lâu còn Ngu Sở đã cất bước đi vào. Tên ăn mày từ đâu đến, lăn xa một chút. Cậu bé ngơ ngác mà đứng ở cửa mà nhìn theo thân ảnh của nữ tử cho đến khi có tiếng quát lớn ở cạnh mình truyền đến, cậu nhóc mới bừng tỉnh phát hiện bản thân đang chắn lối, liền theo thói quen mà rúc vào góc tường. Không cần đợi lâu, Ngu Sở đi ra liền thấy thân hình nhỏ bé gầy yếu của cậu ta đang ngồi xổm bên ngoài, nhìn mà đáng thương vô cùng. Giống như một chú chó nhỏ đang dựng lỗ tai, nàng vừa ra là Lục Tiểu Thất liền chú ý tới. Cậu bé ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt đen ướt át trong nháy mắt hiện lên tia sáng đầy mong đợi rồi lại nhanh chóng ảm đạm, không biết lúc đó cậu ta nghĩ đến chuyện gì. Ngu Sở đi tới cậu bé cúi đầu mà đứng dậy, nàng đưa một hộp đồ ăn cho đứa bé. Bên trong hộp đồ ăn có cháo, rau xanh thịt. Nàng nói, ông nội của ngươi lớn tuổi rồi, chưa chắc ăn được bánh bao, hộp đồ ăn này ngươi cứ cầm đi, nhìn xem lão nhân gia có thể ăn được hay không. Lục Tiểu Thất không nhận lấy hộp đồ ăn, cậu ta cúi đầu không nói một lời. Ngu Sở lại nói, mấy ngày nay ngươi cũng chưa có gì để ăn đúng không, bánh bao thịt đó để lại mà ăn, không cần tiết kiệm. Hai ngày tới ta đều ở khách sạn Diệt Lai, ngày mai ngươi có thể đến tìm ta. Nghe xong lời này, cậu bé vốn đang nén nhịn thì bả vai đột nhiên run rẩy, cậu bé bỗng nhiên quỳ xuống. Tiên cô, ngài có tâm địa thiện lương khoan dung, tiểu nhân không biết giấu mặt vào đâu nữa. Cậu bé cúi gập nửa người trên nước nở nói, cảm ơn ngài cứu giúp tiểu nhân không có gì báo đáp. Ngu Sở thở dài, nàng khom lưng vươn tay hướng về cậu bé. Được rồi, nhanh đưa đồ ăn cho ông nội của ngươi ăn đi. Nàng nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tiểu Thất nhìn vào ngón tay thon dài màu xanh nhạt theo bản năng mà nâng tay lên thì ý thức được bàn tay mình bị bẩn liền cúi đầu tự mình đứng lên. Cậu bé ôm lấy hộp đồ ăn, liên tục khom lưng, lúc này mới xoay người chạy đi. Ngu Sở nhìn bóng dáng nhỏ gầy đó, nội tâm cũng có chút cảm thán. Đứa nhỏ này vừa thấy là biết trời sinh có tính cương trực, ánh mắt sạch sẽ. Nếu sinh ở gia đình giàu có thì có lẽ tình hình sẽ khác. Nàng tự nhận bản thân không phải là người thiện lương gì, khi làm nhiệm vụ cũng từng đối với người khác khoanh tay đứng nhìn. Nhưng với trẻ con lại không giống vậy, đặc biệt là đứa trẻ như thế, tuổi còn nhỏ mà lại bị vận mệnh cuốn theo, làm nàng nhớ tới chính mình. Ngu Sở đứng ở bên cạnh từ lâu, tiểu nhị đứng ở đại sảnh trong tiệm cũng thấy được chuyện này, hắn đi tới khuyên can nói. Tiên trưởng, ngài không cần thiết đối tốt với thằng bé như vậy. Đầu năm nay người nghèo khó tuyệt vọng trôi dạt khắp nơi thật sự là quá nhiều, giống như chó hoang đợt này đến đợt khác chết cũng không hết, không cứu hết được ngài cũng lãng phí tiền bạc mà thôi. Ai làm ta đụng phải đâu? Ngu Sở nhàn nhạt mà nói. Ngu Sở vốn dĩ cho rằng chuyện này liền dừng tại đây, không nghĩ tới đi qua một con phố, nàng liền nhìn đến sát góc tường thì thấy cậu bé Lục Tiểu Thất quỳ gối ôm chặt hộp đồ ăn, bên cạnh có 3-4 tên ăn mày mặc bộ quần áo tả tơi nhìn lớn hơn một chút đang tay đấm chân đá cậu bé, trong đó có tên Tiểu Lâu La một bên ăn bánh bao một bên đá cậu ta. Lập tức Ngu Sở thấy đau đầu, đã rất lâu nàng chưa lo chuyện bao đồng, không nghĩ làm người tốt khó như vậy. Thiếu niên vùi đầu ôm chặt che chở hộp cơm bỗng nhiên cảm giác được tiếng chửi bậy không còn, cũng không có người đánh mình. Cậu bé mơ màng ngẩng đầu thì thấy Ngu Sở đang khoanh tay trước ngực dựa vào cạnh tường, ánh mắt hai người chạm nhau, lông mi nàng hơi chớp. Lại phiền toái ngài, tức khắc giọng nói của Lục Tiểu Thất biến thành tiếng khóc nức nở. Không biết từ khi nào cậu không nghĩ bản thân ở trước mặt nàng lại vô dụng đến vậy, chính là cố tình bản thân lại vô dụng như này, ăn xin còn không biết đã không nói nổi, đồ ăn tới tay còn suýt chút nữa bị người khác cướp đi. Không sao, ngữ điệu của Ngu Sở bất đắc dĩ. Ta đưa ngươi trở về đi. Cách chương.